Quan Tiên, chương 251, chương 251, Chủ tịch thành phố làm Nguyệt Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, vậy thì tiếc rồi. Tôi còn định giới thiệu cho Tiểu Mông một vài chàng trai khá tốt. Nghe Giáp Ba nói, Vương Vĩ Tân cười lắc đầu. Ha ha, nhưng mà, có thể lọt vào mắt xanh của Tiểu Mông. Nhất định là tốt hơn nhiều so với đôi mắt lão hóa của tôi rồi. Tiểu Mông lúc nào thuận tiện, cho tôi gặp một chút ha. Phó Chủ tịch Vương nói như vậy, tự nhiên vẫn còn chút ý tứ. Ông ta già nên không thể không biết, đối với một cô gái trẻ đang yêu cuồng nhiệt, thay vì bạn vắt óc đi tán dương cô ta, thì bạn nên nghĩ cách đi khen ngợi bạn trai của cô ấy. Bởi vậy, chẳng những thể hiện cô gái thật có mắt nhìn, còn có ý chúc phúc cho hai người. Hình như thủ đoạn này, đối với không ít cô gái trên thế giới này, vẫn cứ là trăm lần thử trăm lần hiệu nghiệm. Giáp Ba vừa nghe lời này, cũng không kìm được cái miệng méo mó. Thôi rồi, Mông Hiểu Diễm của nửa tháng trước, có bạn trai xem cô ta không tệ. Cô ta có quyền chọn lựa hả? Mông Hiểu Diễm nghe cũng an lòng. Tuy nhiên, nghĩ tới chuyện Trần Thái Trung này là cô ta và Nhâm Kiều cùng sở hữu. Trong lòng cô ta không nói ra được sự khó chịu. Nhưng Nhâm Kiều là người bạn tốt nhất của cô ta. Cũng là người duy nhất không vứt bỏ khi cô ta gặp khó khăn. Càng đừng nói là so với Nhâm Kiều. Xem ra cô ta mới là người thứ ba. Điểm này, trong lòng cô ta biết rõ. Vô số lần, cô ta đã từng nghĩ qua. Nếu như mình và Nhâm Kiều cùng, cô ta có thể giống Nhâm Kiều như vậy. Không hề sợ sệt tiếp nhận đối phương. Chấp nhận, có lẽ là có thể. Dù sao quan hệ hai người tốt như vậy, nhưng Mông Hiểu Diễm rất xác định, cô ta tuyệt đối sẽ không thoải mái hơn Nhâm Kiều. May mắn cô ta bây giờ mê bán hàng đa cấp. Nói như vậy, bán hàng đa cấp này, cũng không phải cái gì cũng sai. Nghĩ đến điều này, Mông Hiểu Diễm lắc đầu cười khổ. Ha ha, đó cũng là một người bạn bình thường. Ừ, quan hệ rất tốt là được rồi. Ồ, Vương Hoành Vĩ kéo ra một âm thanh nghi vấn dài. Tuy rằng vẻ mặt không động đậy thanh sắc, trong lòng cũng là hiểu rõ như gương sáng. Hóa ra Tiểu Mông là tình đơn phương. Vậy thì chàng trai này quá không hiểu chuyện rồi. Hiểu Diễm, tôi với Bí Thư Mông gặp nhau vài lần rồi. Hiện tại ủy thác lớn. Cô xem tôi như chú là được. Vương Vĩ Tân gần như không hiện ra vết tích của kế sách. Vẻ mặt cũng như cũ không có gì thay đổi. Chàng trai này làm gì? Có cần Vương thúc ra mặt khuyên nhủ anh ta? Còn là cô gái tốt thế này. Bây giờ đốt đèn lồng cũng khó tìm ra. Cái này, Mông Hiểu Diễm có chút khó xử. Nói thật, nếu như có thể, cô ta nhất định muốn đem Trần Thái Trung chỉ của mình. Không chia sẻ cho bất kỳ ai. Nhưng cô ta biết rõ. Đối với Nhâm Kiều, cô ta không có dũng khí xông tới. Càng nói Nhâm Kiều bây giờ cũng đang ở trên hai chiếc cầu. Lên không được mà xuống cũng không được. Cô giáo Nhâm đã oán giận cô ta không chỉ một lần. Hơn nữa, cô ta cũng rất hiểu điểm thần kỳ của người bạn trai này. Anh ta cũng không phải cô ta có thể nắm chắc vào. Thậm chí, nghĩ đến khả năng, hậu quả kinh khủng. Cô ta cũng không dám có ý đồ đi nắm chắc. Vương Vĩ Tân, có thể nắm chắc hắn hay sao? Cô ta không dám xác định. Trên thực tế, cô rất không xem trọng Phó Chủ tịch Vương. Tuy nhiên, người ta nếu đã trải qua một phen khổ, đạp hư như vậy, dường như không tốt, tạm thời lấy ông ta làm một tảng đá nhỏ. Lót đường, là được rồi, nghĩ đến đây. Cô ta đã định được chủ ý, thẹn thùng cười. Ha ha, vậy thì cảm ơn chủ tịch rồi. Người bạn đó của tôi, gọi là Trần Thái Trung, làm việc ở văn phòng thu hút đầu tư. Cuối cùng, cô ta cũng không để ý tới ông ta xưng là Vương Thúc. Tuy nhiên, Vương Vĩ Tân cũng đã rất mãn nguyện. Các vị ở đây, đã nghe rồi chứ, cháu gái của Bí Thư Mông Nghệ Mông. nói chuyện riêng tư với tôi. Thậm chí tên và đơn vị làm việc của bạn trai đều giải thích. Tuy nhiên, ngay sau đó, tâm trạng đắc ý của ông ta đột nhiên dừng lại. Trần Thái Trung, cái tên này, sao tôi cảm giác nghe rất quen tai. Văn phòng thu hút đầu tư. Vương Vĩ Tân vỗ đùi một cái thật mạnh. Cuối cùng ông ấy cũng đã nhớ ra. Lần trước có rằng co với hắn một trận ở quán rượu Mạnh Khánh Đông vào ngày nghỉ. Nói là chủ tịch thành phố Vương xưa không bằng nay. Không tính toán chi ly. Trong lời nói của chủ tịch hội đồng quản trị Mạnh, cái tên Trương Linh Linh này xuất hiện khá xuyên suốt. Nhưng Trần Thái Trung, cái tên này cũng thường thường bị nhắc tới. Vì vậy, Vương Vĩ Tân có ấn tượng. Do bị Mạnh Khánh Đông cuốn lấy không chịu nổi, Vương Vĩ Tân thậm chí lén đi hỏi thăm nguyên nhân của việc này. Vẫn tốt, chuyện là Trương Nghiêu Đông đánh đảng Hạng Vinh. Việc này chỉ có lãng phí. Đối với Vương Mỗ không có quan hệ gì. Vậy chàng trai đó chẳng qua chính là nhân viên nhỏ. Dường như là ngoài biên chế. Trí nhớ Vương Vĩ Tân vẫn còn khá tốt. Người này, động cũng đã động rồi. Không phải sao, đừng nói Trương Linh Linh. Coi như là Tần Liên Thành, lãnh đạo trực tiếp của Trương Linh Linh. Cũng chỉ mới là phó sở. Có cái gì khó lường? Ồ, là anh ta à, có chút ấn tượng. Vương Vĩ Tân gật gật đầu. Ông ta không sợ động Trần Thái Trung. Chỉ là lười trêu chọc chuyện thị phi. Dù sao trước mắt ông ta không bằng ngày xưa. Nếu không thì, bây giờ con đi hẹn với chàng trai đó. Vương Thúc giúp con khuyên răn anh ta. Đối với ông ta mà nói, nếu như có thể nói chuyện tốt với Trần Thái Trung, thúc đẩy mối nhân duyên này, cũng là một chuyện tốt đẹp. Nếu như tiểu tử kia không biết phân biệt, đơn giản không bằng giới thiệu đối tượng khác cho Mông Hiểu Diễm. Như vậy, xem như đã có quan hệ với bí thư Mông rồi. Hiện tại, Mông Hiểu Diễm nhất thời có chút hơi sợ. Cô ta đâu dám cho Trần Thái Trung biết ý nghĩ trong đầu của mình. Nói không được chỉ có thể thẹn thùng lắc lắc đầu. Thôi đi, anh ấy còn có công việc. Cô bé đang thẹn thùng. Thật xin lỗi, mọi người trong trường hợp này đều nhận ra. Vậy thì, câu nói này chỉ có thể dừng ở đó. Sau đó tùy ý nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Vương dù sao là người rất bận rộn. Nói chuyện lần này, khoảng chừng sau nửa tiếng gần kết thúc. Cuối cùng Mông Hiểu Diễm rất nhẹ nhàng đề xuất. Không muốn để các giáo sư khác biết thân phận của mình. Cô ta nổi giận rồi. Dự định thu thập vài người trêu chọc cô ta. Trên thực tế, dù là thời điểm có Mông Thông trên đời, cô ta cũng không thích khoe khoang thân phận. Tuy nhiên, lúc đó là sợ mọi người làm phiền. Bây giờ là vì trả thù. Chuyện thế gian thay đổi rất nhanh. Hiệu trưởng Giáp Ba vội vàng chấp nhận díu dít. Cô giáo Tiểu Mông, cô yên tâm, băn khoăn của cô tôi có thể hoàn toàn hiểu được. Tôi sẽ không nói cho giáo sư khác biết. Ngày mai cô đi dạy được rồi. Về phần Hoàng Cường, tôi sẽ giải thích cho cô. Mới ra khỏi nhà Mông Hiểu Diễm, Vương Vĩ Tân liền thản nhiên dặn bảo Tiểu Lâm. Dành thời gian giúp tôi hẹn Trần Thái Trung văn phòng thu hút đầu tư. Nói với cậu ta tôi tìm cậu ta có chút chuyện riêng. Tiểu Lâm là kẻ thức thời. Biết kiểu tình hình này cần khiêm tốn xử lý. Vì vậy, thông qua quan hệ cá nhân điện thoại tìm Trần Thái Trung. Tìm hơn 2 giờ, lúc này đã gần tan ca. Trần Thái Trung lên chức. Không ít người tìm ăn mừng. Hắn nghĩ đến nghĩ đi. Hay là liên lạc với Dương Thiến Thiến cùng đi. Ảo Mộng Thành. Chơi đùa, đương nhiên, Lưu Vọng Nam, Thập Thất và Đồn Trưởng Cổ cũng phải tiếp cận. Những người này, căn bản là khá thân thiết với hắn. Căn bản, hắn cũng muốn gọi Tạ Hướng Nam. Tuy nhiên, tính tình của trưởng khoa Tạ, làm cho hắn cảm thấy không hăng hái. Dù sao việc kiểu này khiêm tốn chút không có gì xấu. Vì vậy, tính đơn giản của hắn đã đem Tạ Hướng Nam để qua một bên. Vì thế, buồn bực của thư ký Tiểu Lâm, có thể nghĩ mà biết, lúc bắt đầu gọi, Bên kia chết sóng không bắt máy. Chờ đến khoảng 9 giờ. Dứt khoát là tắt điện thoại. Việc này, thư ký Tiểu Lâm giận rồi. Từ 6 giờ đến 9 giờ. Tôi gọi cho anh 7-8 cuộc điện thoại. Nghĩa là chắc chắn có việc rồi. Tại sao? Xem số điện thoại không quen là không bắt máy. Hơn nữa còn dám tắt máy. Anh bạn trẻ, anh đùa hơi quá rồi đó. Kỳ thực, Trần Thái Trung thật sự có chút oan uổng. Cho dù là ở quán rượu náo nhiệt, hay là trong phòng hát, đều là cùng nơi ồn ào. Hắn còn đang ngập tràn đắc ý, lúc này. Hắn làm sao để ý đến tiếng reo điện thoại? Có chết hay không chết? Điện thoại của hắn 9 giờ hết pin rồi. Tuy rằng hắn có chuẩn bị pin, nhưng mà, tối hôm nay hắn dự định hoàn thành đại kế. Dạy dỗ, chưa hoàn thành ngày hôm qua. Đang nghĩ dù sao đi lầu Lâm Chí cũng phải tắt máy. Cục pin này ngày mai đổi, cũng không quan trọng mà. Hắn sao có thể nghĩ đến được? Trong phòng u mê, hắn không biết đã vô tình chọc giận một vị lãnh đạo thân thiện. Tuy nhiên, những cái này không quan trọng. Quan trọng là, trong lòng hắn hôm nay rất vui. Dương Thiên Thiên chơi cũng rất vui. Cho đến 9 giờ, cô tiếp viên của Hải Thượng Minh Nguyệt bừng bữa ăn khuya đến. May mắn Dương Thiên Thiên sợ người nhà lo lắng. Cuộc hoan lạc này tới 10 giờ kết thúc. Sau khi tiễn Dương Thiến Thiến xong, Trần Thái Trung vẫn còn đầy đắc ý chậm chậm đi đến lầu Lâm Chí. Mây đen khắp bầu trời che khuất ánh trăng và sao. Không khí cũng trở nên ẩm ướt rất nhiều. Đèn trong nhà Ngô Ngôn vẫn sáng. Lần này, Trần Thái Trung cẩn thận hơn nhiều. Ngộ nhỡ thư ký Ngô giấu cảnh sát trong nhà thì phiền phức. Không phải hắn sợ mấy tên cảnh sát đó. Hắn sợ ngộ nhỡ có người thấy được, thật sự mất mặt với người đó. Mở thiên nhãn, cẩn thận tìm tòi. Hắn xác định, trong phòng chỉ có một người. Chắc là Ngô Ngôn. Hơn nữa, mấy ngày trước nhìn thấy bộ dạng của cô ta nằm trên ghế dựa. Vẫn không nhúc nhích, thậm chí tư thế đều giống nhau. Cô cho rằng thể hiện dáng vẻ như vậy tôi sẽ mềm lòng hả? Trong lòng Trần Thái Trung cười lạnh. Ngang nhiên xuyên qua cửa đơn, lúc đến cửa nhà Ngô Ngôn, thoáng chút ngần ngừ, cuối cùng không có xuyên tường qua, mà nhẹ nhàng mở khóa, cách chương.